Chương 476, sẽ cùng Mạc Lăng cùng Tư Đồ Ưu ngụ ý chính là liền xem như đụng phải độc vật, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn bản thân mình liền mang độc hàm hương. Nghe vậy khỏe miệng giật một cái, xoay người một cái, cầm trong tay đan dược cho Đế Tiểu Bạch. Đế Tiểu Bạch lúc đầu muốn nói hắn cũng không cần, bất quá nhìn hàm hương cái kia chờ mong bộ dáng, Đế Tiểu Bạch cố hết sức nhận đan dược, sau đó nhìn Trọng Nguyệt nói ra, tỷ tỷ, chúng ta đi vào đi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Hàm hương ngay tại Trọng Nguyệt một đoàn người chuẩn bị đi vào về sau. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ tiếng. Trọng Nguyệt mấy người nhìn lại, liền thấy Mạc Lăng cùng Lạc Tâm nhìn thấy hai người kia, mấy người vừa rồi còn rất khá tâm tình lập tức biến mất. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàm hương bây giờ nhìn Mạc Lăng, sớm đã không có lúc trước loại kia ưa thích, thậm chí có chút chán ghét nàng lúc kia là mắt bị mù, mới có thể đi theo Mạc Lăng bên người 10 năm, vì hắn hiệu mệnh. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này, không cần phải nói cho ngươi. A Lạc Tâm ngoan độc nhìn xem hàm hương, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Bọn họ trước đó vốn là dự định đi Tây Đại Lục tìm hàm hương, không nghĩ tới Mạc Lăng ca ca lại đột nhiên cải biến lộ tuyến, đến rồi Bắc Đại Lục Huyễn Chi Lâm. Lúc này mới đến Huyễn Chi Lâm, thế mà liền thấy hàm hương bọn họ, thật đúng là tâm nhét đương nhiên không tất muốn nói cho ta biết. Hàm hương mỉm cười, đại lộ chỉ lên trời, các đi nửa bên. Chỉ cần các ngươi không trở ngại ta liền không sao, nếu như ảnh hưởng ta, ta gần nhất mới luyện chế một loại độc dược, các ngươi ưa thích lời nói, có thể tới thử xem, miễn phí. Đi theo Trọng Nguyệt lâu, hàm hương nói chuyện cu nở dê có gai chẳng bằng nói hàm hương bản thân lì hệ nở la cường hãn, chỉ bất quá trước kia đều ẩn giấu đi nhìn xem hàm hương cười bộ dáng, Mạc Lăng hơi hơi nhíu mày lại, trong lòng có chút không thoải mái. Hàm hương trước kia một mực cực kỳ ôn nhu, cũng không có lộ ra như mèo con một dạng cái này một mặt, hắn cu nở dê không cơ hội nhìn thấy, có thế bây giờ thấy, hàm hương lại không thích hắn nữa hàm hương. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi về sau, một đường thanh âm ôn hòa vang lên. Trọng Nguyệt mấy người liếc mắt nhìn tới, liền thấy được Tư Đồ U nhìn thấy Tư Đồ U lập tức, hàm hương hơi kinh ngạc, là ngươi làm sao cũng tới đến bên này có chút việc. Tư Đồ U nhìn xem hàm hương cười cười, trực tiếp từ Mạc Lăng cùng Lạc Tâm bên người đi qua, đi tới hàm hương trước mặt, đã lâu không gặp. Hàm hương nghe vậy, cười cười, xác thực đã lâu không gặp, ban đầu ở tử thành sự tình cảm ơn ngươi. Lúc kia, nàng và Ngọc Lưu bị Mạc Lăng truy, chính là Tư Đồ U giúp các nàng đã là đi qua sự tình. Tư Đồ U nhìn đứng ở hàm hương bên người mấy người, nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Yêu vô song một lần kia không cùng lấy Trọng Nguyệt các nàng ra ngoài, cho nên không biết Tư Đồ U. Chỉ là nghe hàm hương nói qua, có người giúp bọn họ. Trọng Nguyệt là gặp qua Tư Đồ U, tại cái kia bán thuốc giả vật liệu qua nở nho buôn bán, cái kia người bán hàng rong muốn đánh hàm hương, chính là cái này nam nhân xuất thủ ngăn cản, sau đó không nói thêm gì liền rời đi. Xem ra các ngươi cu nở dê muốn đi vào Huyễn Chi Lâm, thuận tiện lời nói, có thể cùng một chỗ sao? Tư Đồ U nhìn xem hàm hương hỏi. Cái này hàm hương có chút khó khăn, quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt một chút. Lưu ly hoa không phải là cái gì tuyệt thế dược liệu, nhưng là tương đối khó tìm. Nếu như Tư Đồ cũng là vì lưu ly hoa đến đây làm sao bây giờ không có việc gì. Đối lên hàm hương ánh mắt, Trọng Nguyệt đạm nhiên cười cười.